Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 422. Điêu ngoa trang phục thiếu nữ. 422. Điêu ngoa trang phục thiếu nữ. Đi vào Fuchsia City dược liệu thị trường, Busora phát hiện nơi này dược liệu thị trường cùng Viridian City hoàn toàn không giống. Viridian City là thật tại bán các loại dược liệu, mà ở trong đó giống như là các loại dược tề chào hàng địa. Busora mặc dù đối với mấy cái này dược tề không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là nếu như nhìn thấy có quầy hàng bên trên bán thuốc tề phối phương, Busora cũng sẽ dừng lại cùng bán hàng rong tuân giá. Vừa đi vừa nghỉ, trong lúc bất chi bất giác chạy tới thị trường tận cùng bên trong nhất. Không nghĩ tới thị trường bên ngoài có loại treo đầu dê bán thịt chó cảm giác. Nhưng là thị trường trung tâm nhất còn thật sự là các loại bán dược liệu cửa hàng. Hàng vỉa hè, Busora bởi vì thường thường cần phối chế dược tề luyện tay một chút nguyên nhân, hắn cũng đều sẽ thường xuyên chuẩn bị bên trên một chút cần dùng đến dược liệu. Vừa vặn gần nhất không có tài liệu, Busora cũng là nghĩ mua một chút. A, lại là ngưng hương thảo. Ngưng hương thảo là chế tác cao cấp nước hoa cần dùng đến nguyên liệu, có thể để mùi thơm càng gia trì hơn lâu. Bình thường Busora thường xuyên từ Erika nơi đó cầm thư giãn tinh dầu và sự hòa hợp lực nước hoa. Trước đó Magica sự tình cũng nhiều có phiền phức Erika. Nếu là đem cái này gốc ngưng hương thảo làm cảm tạ lễ vật đưa cho Erika, tin tưởng nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghĩ tới đây, Busora từ ghen sạp hàng nhặt lên gốc kia bị bán hàng rong tùy ý đặt ở dược liệu đống bên trong. Ngưng hương thảo hỏi, lão bản, gốc dược thảo này bán thế nào? Buông xuống, cái này gốc ngưng hương thảo bản tiểu thư muốn. Busora vừa tuân giá, không nghĩ tới lại còn có những người khác coi trọng bụi dược liệu này. Vành váo hung hăng nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à, có tin ta hay không đem ngươi tròng mắt cho móc ra. Busora quay người hướng thanh âm nơi phát ra, nhìn lại, vừa rồi vênh váo hung hăng nói ra để hắn buông xuống ngưng hương thảo. Lại là một cái thiếu nữ xinh đẹp, màu hồng phấn quần áo luyện công, màu đỏ sậm dày ống cao, một đầu màu xanh sẫm tóc đâm cái già dặn đuôi ngựa. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Bất quá cái này điêu ngoa khẩu khí lại là cùng với nàng xinh đẹp bề ngoài hơi có không đáp. Lão bản, ngưng hương thảo bao nhiêu tiền? Ta muốn. Busora cũng không để ý tới cái này ngang ngược thiếu nữ. Đây cũng không phải hắn làm người khoan hậu, mà là hắn không thích cùng nữ nhân quá nhiều so đo. Dù sao vô luận cuối cùng cãi lộn kết quả như thế nào, hắn lại không thể đánh nữ nhân. Ngưng hương thảo công dụng không quá lớn, ngươi cho 500 là được rồi. Cái này bán hàng rong giống như nhận biết Busora sau lưng thiếu nữ. Này, ánh mắt bên trong một vòng kiêng kỵ để lộ ra hắn không nghĩ chọc chuyện phiền toái. Bởi vậy mặc dù đụng phải Busora cái này rõ ràng người bên ngoài, lúc này cũng không có làm thịt ý nghĩ của hắn, chỉ muốn Busora mua đồ vật mau chóng rời đi. Hắn một cái bày hàng vỉa hè, nếu là có người tại hắn quầy hàng chỗ cãi nhau, hắn sinh ý tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Người người này có phải điếc hay không? Không nghe thấy ta nói chuyện vẫn là thế nào? Màu hồng trang phục thiếu nữ gặp Busora hoàn toàn không để ý nàng, phối hợp trả tiền đem ngưng hương thảo thu vào trong một chiếc hộp liền muốn quay người rời đi. Lập tức sắc mặt biến thành dị thường khó coi, phảng phất nàng nhận lấy lớn lao vũ nhục đồng dạng. Dứt lời áo trắng thiếu nữ như thiểm điện xuất thủ, làm cầm nã hình dáng hướng Busora bả vai chộp tới. Mặc dù rời đi Saffron City có một đoạn thời gian, nhưng là Busora từ đầu đến cuối không có buông xuống cách đấu tu hành. Cảm nhận được phía sau trang phục thiếu nữ ngang nhiên xuất thủ tập kích, Busora không chút suy nghĩ trực tiếp trở tay một cái karate chop. Cổ tay chặt, ngăn lại thiếu nữ ra chiêu. Karate chop, cổ tay chặt, hóa chảo, một chiêu xoay cổ tay trong nháy mắt chế trụ trang phục tay của thiếu nữ. Nguyên bản lạnh nhạt, yên lặng ánh mắt, đột nhiên biến thành lăng lệ dị thường. Không vui cảm xúc để hắn kìm lòng không được điều động siêu năng lực. Ánh mắt rất lạnh lùng trên mặt đột nhiên xuất hiện một cỗ uy áp. Ngươi, áo trắng thiếu nữ không nghĩ tới Busora một bộ trung thực trung hậu bộ dáng. Lại còn là một cái người luyện võ, mà lại nóng giận vậy mà để nàng đều cảm giác được một trận sợ hãi. Nàng thế nhưng là Fuchsia Jim gia tộc nữ nhẫn người. Đương nhiệm Fuchsia Jim quán chủ Koga muội muội Aya, ngoại trừ Kaka Koga để nàng kính nể bên ngoài, nàng chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào. Đột nhiên bị Busora lạnh lùng mà tràn ngập sát khí ánh mắt giật mình. Aya trong khoảnh khắc đó thật từ trong đáy lòng toát ra một vòng gọi là sợ hãi cảm xúc. Bất quá ngang ngược đã quen, Aya lập tức lấy lại tinh thần. Một cỗ xấu hổ cảm xúc lập tức xông lên đầu. Ngươi rất may mắn, ta không có đánh nữ nhân quen thuộc. Còn không đợi Aya nói chuyện, Busora buông ra tay của đối phương, quay người thản nhiên trực tiếp rời đi. Phảng phất vừa rồi sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Ngươi, hỗn đản, nhìn xem Busora bóng lưng rời đi. Aya tức giận đến dậm chân. Tại Fuchsia City địa bàn này bên trên, nàng lại còn có bị người khác khi dễ một ngày. Nếu là dĩ vãng, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng đem vừa rồi chuyện tình không vui ném sau ót. Busora lần nữa khôi phục lạnh nhạt tâm cảnh. Busora lần này tới Fuchsia City, chủ yếu chính là cầu Fuchsia Jim Koga hỗ trợ. Nếu như Busora biết mình ngày đầu tiên đến Fuchsia City liền đem nhân ra Koga muội muội đắc tội, không biết lại sẽ nghĩ thế nào. Bất quá Busora hiển nhiên cũng không có ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì. A, tương đương là ngưng hương thảo, đây là đưa cho ta sao? Ngưng hương thảo hiệu dụng kỳ thật rất gân gà, có thể bị phân loại đến thảo dược bên trong kỳ thật tương đương miễn cưỡng. 500 khối từ trên sạp hàng mua được ngưng hương thảo. Nhưng là đến Erika cái này điều thơm sư trong tay, cái này gốc ngưng hương thảo tuyệt đối có thể phát huy ra nó mấy ngàn lần giá trị. Nước hoa là xa xỉ phẩm, một bình cao cấp nước hoa giá cả có thể đi đến gần 1 vạn. Một gốc hoàn chỉnh ngưng hương thảo chắt lọc qua đi, chí ít để điều phối ra mấy chục bình cao cấp nước hoa. Không thể không nói Busora chọn món lễ vật này, Erika vô cùng thích, đương nhiên, đây coi như là cảm tạ trước ngươi tại điều trị Magica thân thể lúc. Giúp ta lớn như vậy, không biết có phải hay không là Busora vì Erika chuẩn bị tạ lễ nguyên nhân. Toàn bộ cơm trưa thời gian đều biến thành so với thường ngày càng thêm nhẹ nhõm vui vẻ. Sau khi ăn cơm trưa xong, 4 người trực tiếp xuất phát tiến về Fuchsia Jim. Fuchsia Jim tại Kanto tất cả đạo quán bên trong lại được xưng làm ninja đạo quán, bởi vì Fuchsia Jim bị một cái cổ lão ninja gia tộc chỗ kinh doanh. Tại cổ đại phong kiến văn minh cường thịnh nhất thời điểm, huấn luyện ra cái nghề nghiệp này cũng không có giống hiện nay như thế lôi cuốn. Thời điểm đó huấn luyện ra được xưng là tuần thú sư, cùng niệm sư, võ giả, ninja, những nghề nghiệp này so ra, tuần thú sư vẻn vẹn một cái rất phổ thông chức nghiệp. Thậm chí còn có chút ít lưu ý, nhỏ chúng, chỉ là thuận sự phát triển của thời đại, ninja, võ giả truyền thừa chậm rãi xói mòn, tuần thú sư cái này ít lưu ý chức nghiệp mới chậm rãi biến thành phổ biến. Thẳng đến cuối cùng biến thành bây giờ Pokemon huấn luyện ra. Đúng rồi, Erika ngươi rõ ràng ngưng hương thảo sinh trưởng hoàn cảnh sao? Biết, ngưng hương thảo thuộc về thân thảo loại thực vật. Sinh trưởng hoàn cảnh đối quang chiếu, nhiệt độ không khí, mưa lượng điều kiện yêu cầu cũng rất cao. Bất quá Busora-kun ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Đám người ra Celadon City cảnh vật bốn phía chậm rãi lại biến thành thảm thực vật thanh thúy tươi tốt vùng quê cùng núi xa. Một trận gió thổi qua đến, trong không khí tràn đầy cỏ cây mùi thơm ngát, quen thuộc Viridian City loại kia xanh hóa cực kỳ tốt hoàn cảnh. Đợi tại dã ngoại ngược lại để hắn cảm giác càng thêm buông lỏng. Đã ngươi đối ngưng hương thảo sinh trưởng điều kiện rõ ràng như vậy, vậy ngươi vì cái gì không chính mình mua một chút thổ địa, chuyên môn nhân công bồi dưỡng ngưng hương thảo đâu? Đây đối với ngươi về sau đem nước hoa sản nghiệp làm lớn làm mạnh không thể nghi ngờ rất có ích. Lợi, nhân công trồng ngưng hương thảo sao? A, Busorakun, ngươi đơn giản chính là một cái thương nghiệp thiên tài. Ha ha, gặp Erika một mặt khâm phục biểu lộ, Busora cũng chỉ là ha ha vui lên. Là một người người xuyên Việt, những thứ này ý tưởng cũng không tính cỡ nào mới lạ. Chỉ là tại Pokemon thế giới, rất nhiều người cũng không nghĩ tới mà thôi. Trước đó điện thương cùng hậu cần như thế, trước mắt ngưng hương thảo trồng cũng giống như thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.